kẻ công lược đừng hòng phá hoại gia đình hạnh phúc của tôi. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tôi đã sống lại vào năm 18 tuổi, ngày mà Triệu Tiểu Hy vừa đến nhà tôi. Tinh viện, đây là dì Tống và con gái dì ấy là Tiểu Hy. Lại đây làm quen đi. Mẹ gọi tôi đến phòng khách. Bên cạnh ghế sofa có một cô gái đang đứng. Cô ta chạc tuổi tôi, đôi mày cong cong, làn da trắng mịn, mái tóc dài uốn nhẹ cuộn sóng như tảo biển. Là một người đẹp chuẩn mực. Đây chính là Tinh viện à? Ôi, xinh thật đấy, Úc Khiết. Đúng là như được khắc ra từ cùng một khuôn với cô vậy. Người đang nói là một phụ nữ khoảng 40 tuổi, vóc dáng thon thả, ngũ quan tinh tế dịu dàng, trang điểm nhẹ nhàng, mặc một bộ sườn xám dài ôm sát rất đẹp. Khuôn mặt bà ta nở như hoa, nhìn tôi vui vẻ thân thiện, miệng nói những lời lịch sự. Hai mẹ con này chính là Triệu Tiểu Hy và mẹ cô ta Tống Mỹ Ngọc. Tính cách quá nghịch ngợm, con gái mà không chút dịu dàng điềm đạm, đâu như Tiểu Hy nhà cô, ngoan ngoãn dễ bảo. Mẹ tôi xoa trán tôi, giọng đầy nuông chiều, chỉ một cử chỉ đơn giản như vậy thôi, mà tôi đã không nhịn được muốn òa khóc. Kiếp trước, lần cuối cùng gặp mẹ, bà ấy đã nằm trong nhà xác lạnh lẽo. Dù tôi có khóc tan nát cõi lòng, cũng không còn nhận được bất kỳ phản ứng nào từ bà ấy nữa. Bà ấy đã tự sát, nhảy xuống biển, ngâm trong biển nguyên 3 ngày mới được vớt lên. Trong điện thoại của bà ấy, tin nhắn cuối cùng đến từ Tống Mỹ Ngọc, chỉ vỏn vẹn mấy chữ: tôi đã có thai, đứa trẻ là của Lục Minh Kiệt. Lục Minh Kiệt chính là cha tôi. Hai, Tinh viện còn có một người anh trai phải không? Sao hôm nay không có nhà? Tống Mỹ Ngọc trò chuyện với mẹ tôi một lúc, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó. Triệu Tiểu Hy nhướng mày, nhìn về phía tấm ảnh gia đình đặt trên tủ rượu đối diện. Rất rõ ràng, cô ta đang nhìn anh trai tôi. Tinh Giá đi chơi bóng với bạn rồi, phải tối mới về. Giọng mẹ tôi có chút trách móc. Mỗi khi đến cuối tuần là chẳng thấy bóng dáng đâu. Ôi, vẫn là cô tốt, có cả trai lẫn gái. Tống Mỹ Ngọc nắm tay mẹ tôi, làm bộ vô cùng cảm khái. Chỉ có tôi biết, ẩn dưới vẻ ngoài thuần khiết vô hại kia là một nhân cách danh ma độc ác đến nhường nào. Ở nhà tôi được chưa mấy ngày, một mặt bà ta diễn vai chị em thân thiết với mẹ, mặt khác lại dốc hết sức quyến rũ cha tôi. Cuối cùng thành công mang thai đứa con hoang, sau đó bắt đầu ngang ngược diễu võ dương oai, khiến mẹ tôi cuối cùng trầm cảm rồi tự tử. Còn về Triệu Tiểu Hy, dung mạo quả thật là bậc nhất, như một đóa hoa trắng thuần khiết tuyệt thế. Nhưng cô ta không phải là một đóa hoa trắng, mà là một con sói cái nhỏ, một con sói cái vô ơn bạc nghĩa, tâm địa độc ác. Tuy mới 18 tuổi, nhưng kế sách chinh phục lòng người lại được truyền thụ từ mẹ. Tuổi còn nhỏ đã thông thạo thuật thu phục đàn ông, những trò lạt mềm buộc chặt, vu oan giá họa đều chơi một cách thuần thục. Ngày trước khi kết hôn với Lục Tinh Giá, cô ta còn gửi video mình và tên đàn ông bên ngoài dã chiến cho Lục Tinh Giá, khiến anh ấy tức giận đến mức lái xe đi tìm hai người tính sổ, rồi lao xuống vách núi, xe nát người chết, bởi vì chiếc xe đã bị Triệu Tiểu Hy và tình nhân sờ tay vào trước đó. Ba, Tinh viện, giọng nói dịu dàng của mẹ cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Con dẫn Tiểu Hy và dì Tống lên lầu xem phòng của họ đi. Mẹ đã bảo dì Vương dọn dẹp sạch sẽ rồi. Kiếp trước, tôi không biết rằng hai mẹ con này là những kẻ công lược, nên đối với việc Triệu Tiểu Hy đến, tôi không hề có thái độ bài xích. Một là vì cô ta cùng tuổi với tôi, lại là một người đẹp. Cô gái nào chẳng muốn có vài người bạn thân cùng tuổi và xinh đẹp chứ? Hai là vì tôi thấy cô ta có hoàn cảnh khá éo le. Tôi thừa nhận mình có chút đồng cảm trong đó. Vì vậy, khi nghe mẹ nói câu này, tôi đã rất ngoan ngoãn làm theo. Nhưng lần này, mẹ ơi, cuối tuần này có mấy người bạn sẽ đến nhà chơi với con. Phòng khách ở trên lầu cứ để trống, để họ ở tầng dưới đi à, biệt thự tầng 1 có vài phòng ngủ. Nhưng đều là phòng của người giúp việc, nhà chúng tôi có 4 dì giúp việc, họ đều ở phía dưới. Lý do để hai mẹ con Tống Mỹ Ngọc ở tầng 1 là để họ tự biết thân phận của mình. Tôi rất hiểu tính cách của mẹ, bây giờ khuyên bà ấy đừng chứa chấp hai mẹ con này. Bà ấy sẽ không thể nào đồng ý được, dù sao cũng là bạn học chưa gặp hơn 10 năm, thêm vào đó là nhà họ gặp biến cố đột ngột. Bất kể thế nào mẹ tôi cũng không thể không quan tâm. Tôi cũng không thể nói với bà ấy rằng tôi đã sống lại. Và hai mẹ con Tống Mỹ Ngọc là những kẻ công lược. Cách chương.